Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 496, Bán Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái kim sắc quái cầm muốn đuổi theo tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn lam sắc thiểm điện kích xạ mà tới, bọn chúng vội vàng vuốt cánh, phóng xuất ra một mảng lớn kim sắc phong nhận, đồng thời nhanh chóng lên không ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, lít nha lít nhít kim sắc phong nhận đem lam sắc thiểm điện đánh chúng vỡ nát, một cỗ cường đại khí lãng hướng bốn phía quét sạch ra. Lúc này, Vương Trường Sinh đã chạy xa. Hai cái kim sắc quái cầm một cái xoay quanh từ trên cao đáp xuống, nhào về phía màu vàng con giun. Một trận nổ thật to tiếng tại Vương Trường Sinh vang lên bên tai, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, thiên lang bí cảnh thật đúng là nguy hiểm, lập tức xuất hiện ba con tam giai yêu thú, nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng Vương Trường Sinh cảm thấy đau lòng chính là Thanh Lân mã bị màu vàng con giun ăn hết, xem ra mặt đất cũng không an toàn. Hắn thả ra một cái tiểu mã khôi lỗi thú, chở mình lên ngựa. Mã hình khôi lỗi chở Vương Trường Sinh, nhanh chóng hướng phía tiền phương chạy tới. Một ngày sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh cao đứng thẳng sườn đất phía trên, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại có thể nhìn thấy một mảng lớn hắc sắc rừng rậm. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, dưới thân mã hình khôi lỗi thú tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng phía rừng rậm chạy tới. Ngay tại hắn tới gần rừng rậm thời điểm, bên tay trái mặt đất bỗng nhiên toát ra hai đạo bóng đen, hóa thành lít nha lít nhít bóng đen, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, tay phải vừa nhấc, vô số màu vàng cắt mịn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một mặt cao mấy trượng màu vàng tấm chắn, ngăn tại bên tay trái. Một trận, phanh phanh, trầm đục, màu vàng tấm chắn bên ngoài nhiều trên trăm cái to bằng ngón tay cửa hang. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh vỗ dưới thân mã hình khôi lỗi thú thả người bay đến giữa không trung, cách mặt đất hơn 10 trượng. Mặt đất một trận gập ghềnh, đung đưa kịch liệt, một cái hình thể to lớn hạt từ lòng đất chui ra. Quảng cáo, nó bên ngoài thân có hơn 10 đạo màu vàng linh văn, sinh hữu hai đầu màu vàng kim nhạt đuôi gai, song kìm to lớn vô cùng, trong mắt chuyển động không thôi, đây là một cái tam giai hạ phẩm yêu trùng. Muốn chết, Vương Trường Sinh đôi mắt lạnh lẽo, tam giai hạ phẩm yêu trùng, hắn không sợ hãi chút nào. Màu vàng cự hạt khẩu bên trong phát ra một tiếng quái minh, mấy trăm miếng màu vàng thổ trùy bắn ra, phô thiên cái địa kích xạ mà tới. Vương Trường Sinh khoát tay, Hàn Vân Bình bay ra quay tít một vòng, trong nháy mắt phồng lớn gấp mấy chục lần, một mảng lớn bạch sắc hàn khí từ miệng bình tuôn ra, hóa thành một đạo cao mấy trượng, nửa trượng dày bạch sắc tường băng, ngăn tại trước người. Một trận mưa rơi hàng rào trầm đục, bạch sắc tường băng bị mấy trăm miếng màu vàng thổ trùy đánh nát bấy. Màu vàng cự hạt hướng Vương Trường Sinh lao đến, nó còn không có xông ra đi xa, màu vàng tấm chắn hóa thành một mảng lớn màu vàng cắt mịn, quay tít một vòng, hóa thành vô số mảnh khảnh màu vàng phi châm tải. Xuy xuy, tiếng bên trong đánh về phía màu vàng cự hạt phát ra một tiếng quái minh, bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, một kiện dày đặc áo giáp màu vàng thiếp thân nổi lên, bảo vệ toàn thân nó, lít nha lít nhít màu vàng phi châm đánh vào màu vàng cự hạt trên thân, vang lên một trận trầm đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo giáp màu vàng phòng ngự cực mạnh, lít nha lít nhít màu vàng phi châm cũng chưa thể đánh tan áo giáp màu vàng. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, ba đầu thân eo to bằng vải nước bạch sắc cự mãng nhào về phía màu vàng cự hạt. Màu vàng cự hạt há mồm phun ra một mảng lớn màu vàng thổ trì, đem ba đầu bạch sắc cự mãng đánh chúng vỡ nát, ba đầu bạch sắc cự mãng hóa thành một mảng lớn bạch sắc hàn khí chụp vào màu vàng cự hạt. Màu vàng cự hạt song kìm sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, cắm vào lòng đất ầm ầm trầm đục về sau, một bức cao mấy trượng màu vàng bức tường cao phá đất mà lên, ngăn tại trước người của nó, bạch sắc hàn khí đánh vào màu vàng bức tường cao phía trên, màu vàng bức tường cao nhanh chóng kết băng. Một viên phòng ốc đại lam sắc lôi cầu bỗng nhiên xuất hiện tại màu vàng cự hạt đỉnh đầu, nhanh chóng nện xuống. Ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh vang lên, lam sắc lôi quang đem phương viên mấy chục trượng khu vực đều bao phủ tại bên trong. Lòng đất vang lên một trận tiếng oanh minh, nhô lên một cái tiểu sườn đất nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh vị trí rời tới. Lam sắc lôi quang tán đi, màu vàng cự hạt không thấy bóng dáng. Vương Trường Sinh cho mày, bên ngoài thân lôi quang đại tịnh, hai tay hướng phía hư không vẽ lên, vô số lam sắc hầu quang điện từ trên tay hắn bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên to bằng vải nước lam sắc lôi cầu, lam sắc lôi cầu thể tích còn tại không ngừng phồng lớn. Rất nhanh, lam sắc lôi cầu tựu phồng lớn đến to bằng gian phòng, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Hàn Vân Bình phun ra cuồn cuộn hàn khí, hóa thành mấy trăm cây bạch sắc băng mâu tại một trận. Xuy xuy, tiếng xé gió bên trong đánh tới hướng mặt đất, mấy trăm cây bạch sắc băng mâu lần lượt cắm ở di động sườn đất phía trên, sườn đất bỗng nhiên ngừng lại. Một viên phòng ốc đại lam sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, nện ở sườn đất phía trên. Mặt đất đung đưa kịch liệt, một đoàn lam sắc lôi quang sáng lên. Tam cái hô hấp không đến, lam sắc lôi quang biến mất không thấy, mặt đất nhiều một cái hố to, trong hầm bốc lên một mảnh nóng bức chi khí. Màu vàng cự hạt không biết chạy đi đâu, Vương Trường Sinh cũng chưa thể cảm ứng được khí tức của nó. Vương Trường Sinh biến sắc, hắn cảm ứng được có hai cỗ cường đại khí tức hướng phía nơi này bay tới, tốc độ cực nhanh. Hắn vội vàng thu hồi pháp bảo cùng khôi lỗi thú thả người hướng phía rừng rậm bay đi. Trong rừng rậm khắp nơi đều là cao hơn trăm trượng đại thụ che trời, cành lá rậm rạp âm u ẩm ướt. Hắn rơi vào một gốc đại thụ che trời trên cành cây, thi triển tàng tức thuật thu liễm lại hơi thở. Môn này thu liễm khí tức pháp thuật là hắn diệt đi thuộc quốc một cái tu tiên gia tộc đạt được tại trúc cơ kỳ thời điểm, đỉnh có tác dụng, không biết bây giờ có thể đừng để ý đến dùng. Tam giai yêu hạt trả giấu ở lòng đất, Vương Trường Sinh không dám rơi xuống đất, chỉ có thể giấu ở trên cành cây. Cũng không lâu lắm, một đạo hoàng quang xuất hiện ở chân trời, hoàng quang tốc độ cực nhanh, đằng sau đi theo hai đạo thanh quang. Quảng cáo, hoàng quang nhanh chóng từ rừng rậm trên không bay đi, Vương Trường Sinh thấy rõ ràng hoàng quang hình dáng, lại là Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giống như gặp cái gì sinh tử đại địch đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nhập thiên lang bí cảnh đều là kết đan tu sĩ, yêu tộc cũng phái người đi vào, có được chìa khóa mới có thể tiến nhập. Hoàng Phú Quý thế mà lấy được chìa khóa, vận khí cũng thực không tồi. Hai đạo thanh quang đi theo từ trên cao lướt qua, Vương Trường Sinh cũng thấy rõ ràng thanh quang hình dáng, hai tên bán yêu. Một gã ngoài 30 trung niên thiếu phụ, phần lưng một cặp lớn gần trượng thanh sắc cánh lông vũ, mũi ưng khoát tai kết đan ngũ tầng, một gã cao cao gầy teo nam tử áo bào xanh, nam tử mọc ra một đầu bộ lông màu xám, hai lỗ tai hẹp dài, mũi tử cao thẳng, kết đan ba tầng. Xem ra Hoàng Phú Quý vận khí không tốt thế mà đụng phải hai tên bán yêu, trong đó một tên vẫn là có được yêu cầm huyết mạch bán yêu. Hai đạo thanh quang không bay ra đi xa, nam tử áo bào xanh bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Vương Trường Sinh vị trí bay tới. Vương Trường Sinh giật mình kêu lên, trong lòng thầm kêu không tốt. Đối phương rõ ràng phát hiện hắn, nếu không sẽ không quay đầu. Vương Trường Sinh không dám thất lễ, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng phía phương hướng ngược bay đi. Trung niên thiếu phụ ngừng lại, nhắc nhở, thanh khuyển cẩn thận một chút, chớ khinh thường, tiến nhập thiên lang bí cảnh tu sĩ nhân tộc cũng không ít. Biết cái mũi của ta có thể tùy tiện ngửi được tu sĩ nhân tộc khí tức, ngươi mau đuổi theo tên mập mạp chết bầm kia, dám cướp chúng ta đồ vật. Nam tử áo bào xanh nói xong lời này, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng truy hướng Vương Trường Sinh. Trung niên thiếu phụ cánh sau lưng hung hăng vỗ, hóa thành một đạo thanh quang truy hướng Hoàng Phú Quý. Cách chương.